Kỵ sĩ Vương, ta bạn gái trước, tác giả, Thanh Mai Nịnh Mông Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, nhìn thấy tương lai. Đối với cái này, Thánh Kinh, bên trong có rất rõ ràng giải đáp, thần đâu đâu cũng có, không gì làm không được, không gì không biết, không chỗ không có, thần sáng tạo ra thế giới. Thần sáng tạo ra nhân loại, rất tiêu chuẩn giải đáp, tiêu chuẩn đến không biết chữ thôn cô cũng có thể hoàn chỉnh đọc thuộc lòng xuống tới. Nhưng là, thôn cô lại cảm thấy, những này từ ngữ cũng không thể đem thần đặc tính hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Nàng luôn cảm thấy, dùng dạng này từ ngữ miêu tả đi ra thần linh, bất quá chỉ là một cái trống rỗng khái niệm. Căn bản không phải vạn vật người sáng tạo, dẫn đạo mọi người sùng thiện tin đẹp trí cao tồn tại. Nhưng là vấn đề ở chỗ, người muốn để nàng nói cái gì là chân chính thần linh. Nàng lại hoàn toàn nói không nên lời. Ta không biết, đối mặt Lê Vi hỏi lại, thôn cô rất kiên định lắc đầu. Chỉ bất quá, tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa. Nàng cái kia mê mang ánh mắt lại là biến kiên định. Nhưng là ta có thể khẳng định, thần là tuyệt đối sẽ không đi buôn bán chuộc tội khoán. Tiền tài tiếng va chạm triệt tiêu không? Được chân chính tội ác. Những cái kia vi phú bất nhân ác nhân tuyệt đối không thể bởi vì những cái kia tiền tài bất nghĩa mà đạt được đặc xá. Đồng dạng, người không có đồng nào người nghèo cũng không nên bởi vì nghèo khó mà thu hoạch tội. Monica tỷ tỷ liền là người tốt, nàng là hẳn là lên thiên đường. Không biết chữ thôn cô không hiểu được những đạo lý lớn kia. Nhưng là giống, thiện ác có báo, loại này chất phác tư tưởng. Đó là xã hội văn minh cơ bản nhất, chuẩn tắc. Nếu như ngay cả dạng này chuẩn tắc đều bị đánh vỡ, xã hội này trật tự sẽ không còn sót lại chút gì. Nói đến, dạng này trật tự còn phải quy công cho năm đó Lê Vi ban bố Valhalla Pháp Điển. Trải qua ngàn năm thời gian, cứ việc đế quốc đã sụp đổ, nhưng là luật pháp ý thức cũng đã là xâm nhập lòng người. Loại kia, liền xem như nô lệ cũng sẽ nhận pháp luật bảo hộ, quan niệm. Để mỗi người đều vững tin sinh mệnh của mình đích thật là có giá trị, là có thể có được cơ bản nhất bảo vệ. Liên quan tới cái này một điểm, liền xem như ở phía sau đến thừa cơ mà lên thập tự giáo cũng vô pháp cải biến. Với lại, còn cần phải sửa chữa giao dịch, để thập tự giáo có thể vì càng nhiều người tiếp nhận. Mà không hề nghi ngờ chính là, vô luận là tại đế quốc pháp luật bên trong, hay là tại thập tự giáo giáo nghĩa bên trong, thiện ác có báo, tinh thần đều là cơ bản nhất tinh thần. Cả hai có thể nói là không mưu mà hợp, nhưng là vấn đề ở chỗ, có một số việc, thế nhưng là nói rất dễ nghe, nhưng là chân chính làm, lại thật là cái dạng này a. Thiện ác có báo, Lê Vi trên mặt, bày biện ra một tia nụ cười khinh thường, bắt hắn, trừng ác dương thiện. Đi cùng tông giáo, nhân quả báo ứng, đi tương đối. Không có ý tứ, Lê Vi cảm thấy mất mặt. Phải biết, vì giữ gìn pháp điển trí cao vô thượng địa vị, Tina chính mình cũng có thể đem mình đưa lên pháp trường. Tiếp nhận cái kia 3 lần roi hình, quyền lực nhất định phải đạt được giám sát. Tại ngay lúc đó Valhalla, liền xem như Tina đều phải bị đội chấp pháp thẩm tra. Thế nhưng là thập tự giáo sẽ đâu? Liền dựa vào trong giáo hội bộ bản thân thẩm tra. Để cho mình người cha người một nhà cuối cùng đạt được tất cả mọi người là người tốt. Nhân viên thần chức là thay thế chủ bộ dáng người chăn dê. Loại hình kết luận, đây thật là cười chết người a. Ngươi cười cái gì? Thôn cô nghi ngờ nhìn xem Lê Vi, còn tưởng rằng hắn là đang chê cười nàng vừa mới nói những lời kia. Cái này có gì đáng cười? Thôn cô có chút sinh khí, cho rằng nàng người bạn tốt này tựa hồ có chút không thể nói lý. Bất quá nói đi thì nói lại, từ lúc mới bắt đầu nhất, người bạn tốt này tựa hồ cũng có chút không thể nói lý. Trên thực tế, cho tới bây giờ, thôn cô đều không có minh bạch câu kia, truyền lửa a, đến tột cùng là cái gì hàm nghĩa. Nhưng là, thôn cô lại cũng không biết, Lê Vi cũng không phải là đang cười nàng, mà là tại chế giễu cái thế giới này. Có nhiều thú a, đang vặn vẹo sai lầm trong thế giới, đã kết có tiếng vì, chính xác, đóa hoa. Không giống với Atoria loại kia nhận hơn người làm dẫn. Đạo chính xác, cái thôn này cô, chính xác, chính là từ linh hồn nàng bên trong tán phát ra. Không cách nào bị hậu thiên, sai lầm, chỗ che đậy chính xác. Đây là đem thế giới dẫn đạo hướng chính xác người đương nhiên. Từ lúc mới bắt đầu nhất, Levi liền minh bạch điểm này. Cho nên Levi mới có thể lại tới đây. Cùng nàng giật nhiều ngày như vậy nhàn thoại. Bất quá, nếu như muốn để nàng dẫn đạo chính xác, nhất định phải trước hết để cho nàng ý thức được cái gì là sai lầm. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Jin Dark, Levi từ đống cỏ khô bên trên nhảy xuống tới, hướng thôn cô đưa tay phải ra, mà thôn cô lại có chút nghi hoặc. Ngươi, làm sao ngươi biết tên của ta? Nhưng mà, Levi lại cũng không trả lời vấn đề của nàng. Nháy mắt sau đó, một trận mãnh liệt lam bạch sắc quang mang đột nhiên từ Jin dưới chân dâng lên, để nàng tạm thời đã mất đi thị giác năng lực. Converter, Miss Dux bất quá, cũng chính là tại nàng mất đi thị giác năng lực trong khoảng thời gian này. Nàng lại rất rõ ràng, gặp đến một chút ly kỳ cảnh tượng. Nàng nhìn thấy, tại cái kia trời nắng chang chang phía dưới, Creepy đại thúc cùng Brett đại thúc nâng lên một khối to lớn gỗ lăn, run run rẩy rẩy đi về phía trước lúc đi cảnh tượng. Nàng lại thấy được, xinh đẹp Monica tỷ tỷ bị một đám cùng hung cực ác kẻ xấu đè xuống đất. Bên người thì là chết không nhắm mắt Lin đại ca cảnh tượng. Nàng còn chứng kiến, tại hoàn toàn hoang lương mồ bên trong, một cái chó hoang ngậm một cái cởi sắc quý kết, đó là BS đại thẩm thích nhất mũ, là mẫu thân của nàng đưa cho nàng đồ cưới. Mà tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, nương theo lấy cái kia thanh lam sắc quang mang biến mất, trước mắt nàng những cái kia tràng cảnh lại biến mất không thấy gì nữa. Tầm mắt trở về hiện thực, co quắp tại đống cỏ khô bên trên, Jin phát hiện chẳng biết lúc nào phía sau lưng nàng đã là mồ hôi đầm đìa. Đó là cái gì? Jin quay đầu lại, lại nhìn về phía nàng, hảo bằng hữu, lúc trong ánh mắt đã có chút vẻ hoảng sợ. Loại này không có chút nào hiện thực sự tình. Trước mắt người này là ma quỷ a. Trời ạ, ta vậy mà nhận lấy ma quỷ mê hoặc. Giờ này khắc này, khi Jin lại lần nữa hồi tưởng lại câu kia, truyền lửa a, thời điểm, nguyên bản liền có chút sắc mặt tái nhợt lại là trong nháy mắt biến trắng bệch. Câu nói kia sẽ không phải là ma quỷ ngôn ngữ a? Mà khi Jin đối mặt Levi cặp kia ma nhãn về sau, nội tâm càng là mát lạnh. Không sai được, loại kia phảng phất có thể xuyên thủng người linh hồn ánh mắt, tuyệt đối là ma quỷ con mắt. Đối với cái này, dù là không dựa vào toàn chi chi nhãn, cũng có thể đem thôn cô ý nghĩ đoán ra cái đại khái. Levi lại là âm thầm cảm thấy buồn cười. Ma quỷ cái gì, cũng xứng cùng ta đánh đồng. Đương nhiên, những này đều không trọng yếu. Chuyện trọng yếu nhất ở chỗ, ngươi thấy những vật kia đều là căn cứ tất cả nhân quả mà ngưng tụ ra huyễn tượng. Đương nhiên, còn có một cái thuyết pháp đơn giản. Mở ra ma nhãn Levi, toàn thân trên dưới tản mát ra một loại trang nghiêm khí tức thần thánh, phảng phất đã siêu thoát tại thế giới này. Cái kia chính là tương lai. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.